Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 115, chương 7, người biết cái gì gọi là làm đẹp đẽ đôi mắt sao? Uchiha nhất tộc lễ bái sư không thể xem như là chân quý dường nào. Dù sao chỉ là một ta cấp nhẫn thuật, thế nhưng cái này ngược lại là một loại thực lực thể hiện. Bởi vì đây là lôi độn, là Sifong có thể sử dụng độn thuật. Bởi chakra tính chất bất đồng, lôi độn ninja trong tay A cấp nhẫn thuật hơn xa với cùng hắn không phải thất phối S cấp hỏa độn. Nhẫn thuật, không thèm quan tâm tu luyện nhẫn thuật điều kiện tiên quyết. Ở tính chất biến hóa tăng phúc dưới, A cấp lôi độn ở lôi độn ninja trong tay dùng đến. Uy lực đã có thể sánh ngang chính mình dùng ra S cấp hỏa độn. Thế nhưng cấp nhẫn thuật tiêu hao có thể cùng cấp hỏa độn giống nhau sao? Cho nên Uchiha phần này lễ bái sư, có vẻ càng chân quý mà thành tâm, bởi vì đây là một cái hỏa độn gia tộc tặng cho lôi độn. Ninja lễ vật không phải xem có hay không chân quý, mà là xem có hay không thực dụng. Tới, Mikoto, ta liền đưa cái này tiễn ngươi tốt à? Sifong nói, cầm một cái hộp quà đẩy tới Mikoto trong tay, mở ra xem một chút đi, mọi người một trận hiếu kỳ. Cái kia rõ ràng chính là một cái hộp nhỏ. Bất quá một quyền cao thấp. Trang bị cái nhẫn gì? Hạng Liên còn tạm được. Thế nhưng nếu như nói cùng nhẫn thuật có liên quan. Thật đúng là thả không xuống. Uy, các loại. Hàng này sẽ không thực sự cầm một cái nhẫn tới cầu hôn à. Uchiha Kagami bỗng nhiên cả người toát ra mồ hôi lạnh. Một cái khó tin ý tưởng từ trong đầu của hắn hiện lên. Ân. Đệ nhất, Sifong trước đây chính là chỉ lấy nữ hài làm đồ đệ. Vẫn là thật rất nhỏ nữ hài. Đệ nhị, chính mình chết sống muốn nhét vào một cái nhi tử đều không được. Cho dù là chính hắn một chiến hữu quỵ cầu đều không được. Đệ tam, Sifong trước đây thu học trò hai cô bé đều bị hắn ăn hết. Cái đệch, cái hộp này không thể mở ra. Uchiha Kagami sắc mặt lập tức tái nhợt. Vô ý thức đã nghĩ từ Mikoto trong tay đoạt lại cái kia tiểu hộp quà. Thế nhưng hắn vẫn chậm một bước. Mikoto mang theo một tia mừng rỡ, vẻ mong đợi, ở Uchiha Kagami đập vào mắt kinh tâm dưới, mở ra cái kia nho nhỏ hộp quà. Xong, tạ Uchiha nhất tộc danh tiếng A, đều bị cái này lolicon làm hỏng. Uchiha Kagami không đành lòng nhắm hai mắt lại. Sifong cô gia quả nhân mang theo cái gì xưng hô hắn khả năng không thèm để ý. Thế nhưng Uchiha bộ tộc lưu ý a, hy vọng ta có thể khống chế tộc nhân lý trí, không cho bọn họ đi tìm Sifong phiền phức. Nhưng mà hắn lại nghe thấy Mikoto ngạc nhiên la lên. Ân, vật này là, lão sư, đây là cái gì a? A, Uchiha Kagami a, một cái tiếng, mở hai mắt ra. Một cái cổ quái cái hộp nhỏ, bên cạnh mang theo một chai nhỏ không biết tên dịch thể. Mà bình nhỏ kia bên cạnh, còn muốn hai cái kín gió hộp tròn nhỏ. Có người thành niên lớn chừng ngón cái, là dường như có thể mở đinh ốc hình tròn. Bên trên nhất vẫn là một cái mang theo mềm cao su đầu tiểu cái cọc. Nha, cái này đối với ngươi bây giờ mà nói khả năng vẫn là sớm điểm. Sifong nhẹ nhàng cười cười. Bất quá chờ ngươi trưởng thành liền có thể dùng tới. Hoặc có lẽ là, mở ra các ngươi nhất tộc Seragon liền có thể dùng tới. Mikoto chớp chớp con mắt, có điểm bất minh sở dĩ. Sifong, cái này là, Uchiha Kagami có điểm sờ không trúng. Lúc trước hắn cũng không phải lo lắng Sifong sẽ không có đầy đủ lễ bái sư. Thế nhưng bây giờ là khó tránh khỏi lo lắng. Phía trước làm lễ bái sư đưa cho Sunet quái lực quyền hiện tại đã danh vang nhẫn giới. Một cái tầm thường thường A cấp nhẫn thuật bị Sunet dùng rất sống động. Phối hợp chính mình một thân siêu quần bạt tụy chữa bệnh nhẫn thuật. Quả thực tựa như một chiếc không bao giờ phá hủy chiến xa. Coi như Mikoto lấy được không bằng Sunet. Thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém quá xa. Thế nhưng nếu như không có ai biết đó là cái gì. Cũng hiển lộ không được cái gì uy lực. Như vậy Uchiha bộ tộc mặt liền ném vào.